Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thân cận tiến hành khi. Nhất, Cố Việt nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Đại gia cho rằng hắn nói là lời nói thật, không có đưa hắn hành vi để ở trong lòng. Bởi vì Mộ Thanh Niên buổi chiều cũng có khóa, vài người cơm nước xong quyết định lập tức tan tác, cùng nhau đi đến đại sảnh cửa, đang muốn xuất môn. Bỗng nhiên nghe được một cái trong trẻo ôn nhu giọng nữ la lên tên Nguyễn Tiểu Vân. Đại gia nhìn lại, cũng là một cái trang điểm thập phần cao quý khéo léo. Bộ dạng ôn cùng mỹ lệ trung niên phu nhân, là Trịnh Đan Bình, Lộ lão tam lão bà. Ta đi qua cùng nàng nói hai câu nói, Nguyễn Tiểu Vân thấp giọng hướng đại gia giải thích qua. Liền cười dài đón đi qua, cửa người đến người đi, ba người quyết định cùng nhau đến ngoài cửa chờ. Thẩm Tiêu Nhiên đi ra tài nhớ tới Nguyễn Tiểu Vân nói Lộ lão tam là ai. Hằng thúc, Vân Di nói Lộ lão tam là Lộ Hướng Bắc tam thúc. Chính là hắn, thế nào, ngươi cùng Lộ Hướng Bắc rất quen thuộc. Ta cùng hắn là phát tiểu, ha ha. Nói ta như vậy, có thể cùng ngươi hợp tác là cướp hắn hồ. Nếu hắn ở đế đô, phỏng chừng ngươi sẽ không tìm ta đi. Cố Hằng Chí đột nhiên có một loại đi rồi cứt chó vận ý tưởng. Không phải sao, nếu không có Lộ Hướng Bắc bị ma quỷ ám ảnh đi phía nam mưu phát triển, Thẩm Tiêu Nhiên tuyệt sẽ không khí cái kia thương giới tân quý phát tiểu mà liền hắn. Không có, lựa chọn cùng các ngươi hợp tác là Nghiên Nghiên ý tứ. Việc này ta đều nghe Nghiên Nghiên, nga, ha ha, đi, ngươi là cái hảo tiểu tử. Cố Hằng Chí không buồn xỉn cho hắn súng thê đồng loại dựng thẳng một cái, ngón tay cái. Mộ Thanh Nghiên ở một bên nghe đến đỏ mặt tim đập, không biết nên vì Thẩm Tiêu Nhiên nói cảm động vẫn là mắng hai người bọn họ nói buồn nôn. Để tránh bị Cố Hằng Chí không chỗ nào cố kỵ trong lời nói liên lụy đến, nàng quyết định hướng bên cạnh di vài bước, cách hắn lưỡng xa một chút. Ai biết vừa nhấc đầu, liền nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi Phương Dĩ An. Phương Dĩ An nguyên bản vẻ mặt tiêu điều, nhìn đến Mộ Thanh Nghiên, trong ánh mắt sáng quắc hỏa diễm nháy mắt bị điểm lượng. Chính là, hắn còn không kịp nói chuyện, liền gặp Thẩm Tiêu Nhiên không biết từ nơi nào chui ra đến, đem Mộ Thanh Nghiên hộ ở tại trong lòng. Xem Thẩm Tiêu Nhiên đặt ở Mộ Thanh Nghiên tinh tế vòng eo thượng thủ, Phương Dĩ An trong lòng ghen tị phát cuồng. Sắc mặt của hắn lập tức ủ rột xuống dưới, nhìn qua đặc biệt tiểu tụy, Thẩm Tiêu Nhiên cũng là thần thanh khí sảng. Hắn cười dài, biểu ca, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm sao? Đến, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta bạn gái Mộ Thanh Nghiên. Nghiên Nghiên, đây là Dẹp An biểu ca. Mộ Thanh Nghiên lễ phép dè dặt phối hợp. Biểu ca ngươi hảo. Phương Dĩ An nơi nào không biết Thẩm Tiêu Nhiên đây là ở hướng chính mình biểu thị công khai hắn đối Mộ Thanh Nghiên chủ quyền. Tuy rằng chắc chắn cuối cùng người thắng là chính mình, nhất thời không thể hành động thiếu suy nghĩ cũng thực nhường hắn nghẹn khuất. Hắn lạnh lùng gật gật đầu. Ân, ta hẹn nhân ăn cơm, ta đi vào trước. Hắn nói xong, cũng không quản phía sau tới rồi Phương Vị Vũ, chính mình tiên tiến nhà ăn. Thẩm Tiêu Nhiên cũng thực thích Phương Vị Vũ, nhìn đến hắn cho hắn một cái đại đại tươi cười. Biểu cữu, Mộ Thanh Nghiên cũng lễ phép hô một tiếng thúc thúc. Phương Vị Vũ vẻ mặt hiền hòa tươi cười. Tiêu Nhiên ngươi đã ở này a, là cùng Mộ tiểu thư đến ăn cơm sao? Gặp Phương Vị Vũ nhìn về phía bên trong, thần sắc sốt ruột. Thẩm Tiêu Nhiên thức thời nói, đúng vậy, biểu cữu, ngươi mau vào đi thôi. Biểu ca đã đi vào, nga, hảo hảo. Phương Vị Vũ hẳn là thực có việc gấp, khách khí một tiếng liền chạy đi vào. Đại gia ở bên ngoài đợi một hồi, Nguyễn Tiểu Vân liền cười tủm tỉm đi ra, nhìn đến Cố Hằng Chí, thấp giọng nói, ngươi có biết Trịnh Đan Bình vì sao lại ở chỗ này sao? Nguyên lai là bồi nàng nữ nhi Lộ Tiểu Đường cùng Phương Dĩ An thân cận nga. Thì ra là thế. Cố Hằng Chí một bộ không có hứng thú bộ dáng, cúi đầu lên tiếng, liền kéo Nguyễn Tiểu Vân thủ cùng Thẩm Tiêu Nhiên Mộ Thanh Nghiên cáo từ. Bọn họ cũng thật ân ái a. Mộ Thanh Nghiên xem bọn họ bóng lưng không khỏi cảm thán một câu, nghĩ đến chính mình phụ thân như trên đời, hắn cùng mẹ cũng thực ân ái. Trong lòng chát chát. OCV by Love Day Dio. Hết chương.